Thế giới tiên hiệp, chương 565, Trường Xuân cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị loại kim đan, ba đạo dị loại linh khí toàn bộ tu thành kim đan. Hơn nữa chân khí, bốn loại sức mạnh ngưng tụ thành kim đan. Chuyện này quả thật là chưa bao giờ nghe thấy. Làm người kinh hãi, người chỉ có thể nhìn ra bốn đạo linh khí sao? Hoa lão đầu, con mắt của ngươi không xong rồi à, không có ngày xưa độc ác. Thiên vận tử cười ha ha, trong tiếng nói mang theo đắc sắc. Hoa Trường Xuân hơi nhíu mày, ánh mắt còn như thực chất giống như bắn ra, lại mơ hồ có kim quang lấp lóe. Ngay sau đó, Hoa Trường Xuân trong mắt lóe ra khiếp sợ, đứng chết chân tại chỗ. Đầy đủ qua một lát mới một mặt bất khả tư nghị hỏi. Ta mơ hồ từ trên người hắn thấy được một luồng chất pháp khí. Tựa hồ lại có chút ác liệt. Chẳng lẽ là, thiên vận tử ngưỡng thiên đại cười. Nói, không sai, xem ra hoa lão đầu ánh mắt của ngươi vẫn không có lui bước nhiều lắm. Chính là ngươi thấy như vậy. Tiểu tử này trên người ẩn nhiều như vậy khó mà tin nổi. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta đệ tử này bình thường thôi. Là loạn thu sao? Hoa Trường Xuân hít sâu một cái. Nhìn chằm chằm Diệp Vân một lát. Hỏi, thật sự ngưng tụ kiếm ý. Ngươi làm sao có thể đủ làm được đem ba đạo dị loại linh khí toàn bộ ngưng tụ thành kim đan? Lại sẽ kiếm ý dung hợp trong đó. Diệp Vân khom mình hành lễ. Nói, tiểu tử cũng không biết. Chỉ là tâm vô tạp niệm, một lòng cầu đạo, mấy lần vô tình liền tìm hiểu ba đạo dị loại linh khí cùng kiếm ý, hay là có một ít khí vận thôi. Phiêu miểu điện bên trong một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Trong mắt mọi người đều là khiếp sợ và đố kỵ. Mấy lần vô tình, nghe tới rất thông thường dáng vẻ. Kỳ thực một lần tình cờ gần như có thể tìm hiểu dị loại linh khí chính là trời ban vận may. Nếu như mấy lần cơ hội đều có thể tìm hiểu dị loại linh khí. Thậm chí còn có một đạo kiếm ý, cái kia còn có. Này vẫn có một ít khí vận sao? Đây là đại khí vận. Đại phúc duyên. Thậm chí có thể nói là thiên tuyển con trai. Thiên hàng vận may. Diệp Vân lại nói có lẽ có một ít khí vận thôi. Này muốn chỉ là có chút khí vận. Cái kia tu hành của hắn giả tính là gì? Suy thần phụ thể, tiểu tử, thiên vận tử cũng không phải là cái gì danh sư. Ngươi nếu là nguyện ý, bản tọa có thể làm ngươi sư tôn. Truyền cho ngươi y bát, phiêu miểu tông tài nguyên theo ngươi dùng. Ngươi chỉ cần thoát ly thần tú cung, bái vào môn hạ ta liền có thể. Hoa Trường Xuân bình tĩnh nhìn Diệp Vân một lát, bỗng nhiên nói rằng, Diệp Vân sững sờ. Hắn cảm giác mình có nghe lầm hay không? Trên diện ông lão kia nhưng là phiêu miểu tông tông chủ Hoa Trường Xuân. Mà hắn là thần tú cung tuyệt tâm phong thiên vận tử đệ tử. Ở thiên vận tử trước mặt nói như thế. Thật sự được không? Thiên vận tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoa Trường Xuân sẽ trực tiếp như vậy. Không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức giận dữ. Hoa lão đầu. Nhiều năm như vậy ngươi làm sao một chút cũng không thay đổi. Chính là cẩu không đổi được ăn cứt. Năm đó ngươi muốn cướp ta linh dược cùng thần thông không có kết quả. Hiện tại lại muốn cướp đệ tử của ta. Chẳng những là thiên vận tử cùng Diệp Vân trong lòng khiếp sợ. Liền ngay cả phiêu miểu tông những người khác cũng là một mặt kinh ngạc. Triệt đề mộng bức, Hoa Trường Xuân nhưng là phiêu miểu tông tông chủ. Sao lại thế ngay ở trước mặt Diệp Vân sư tôn thiên vận tử diện đào người? Cái này thật bất khả tư nghị đi. Ta chỉ là nói một chút. Lại không hề động thủ. Bất quá nếu là Diệp Vân đồng ý. Vậy ngươi thì có biện pháp gì? Hoa Trường Xuân nhún nhún vai. Cười nói. Thiên vận tử khóe miệng khẽ nhếch. Nói. Hoa lão đầu. Thiếu chút nữa thì bị ngươi lừa. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Ta chính là đem Diệp Vân đưa cho ngươi. Bái vào học trò ngươi. Ngươi dám thu không? Hoa Trường Xuân cười ha ha. Nói, Thiên vận từ ngươi lão già này. Quả nhiên không lừa được ngươi. Ta Hoa Trường Xuân nhân vật cỡ nào? Như thế nào lại tùy tiện mơ ước người bên cạnh đệ tử? Đừng nói là đệ tử của ngươi. Chính là ngươi thần tú cung bảo vật chấn tông ta cũng sẽ không mơ ước. Thiên vận tử cười nói. Hoa lão đầu, ngươi nếu như không có làm Phiêu Miểu tông tông chủ lời. Thật là tốt biết bao. Chúng ta lão hai huynh đệ cá biệt có thể cộng đồng giáo dục tiểu tử này. Ngày sau sự kiện kia liền coi như có ứng cử viên. Hoa Trường Xuân khuôn mặt nghiêm nghị. Nói, ta vừa nãy kỳ thực nói cũng không đều là đùa giỡn. Sau đó có không hai chúng ta cố gắng tâm sự. Bao năm không thấy, nhưng cũng có chút lời muốn nói. Thiên vận tử nghe vậy cũng là khuôn mặt nghiêm nghị. Gật gật đầu, Diệp Vân nhìn hai người. Không biết bọn họ đang nói cái gì. Cộng đồng giáo dục, chuyện như vậy khả năng sao? Hắn vẫn đối với Thiên vận tử có đề phòng. Cảm thấy ông lão này liền là muốn lợi dụng hắn tìm hiểu thánh nhân bí tàng bí mật. Đồng thời đem thần tú cung chủ Vu Khánh Chi áp chế. Thế nhưng, mới vừa nghe được Thiên vận tử cùng Hoa Trường Xuân đối thoại. Nhưng lại hơi kinh ngạc. Cộng đồng giáo dục. Thần tú cung cùng Phiêu Miểu tông có người nói có cùng nguồn gốc. Cũng coi như đồng căn sở sanh. Sau đó trở mặt thành thù. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Cuối cùng cắt đứt. Ngàn năm qua chỉ có ở Tiên Kiếm tông ngang dọc Đại Tần đế quốc thời điểm lần thứ hai liên thủ. Cộng đồng tiêu diệt Tiên Kiếm tông. Ngoài ra cơ bản không có quá nhiều giao lưu. Bất quá ngàn năm trước lần kia liên thủ cũng làm cho hai tông bầu không khí thoáng dịu đi một chút. Tới trăm năm trước, Thiên vận tử cùng Hoa Trường Xuân ở một lần rèn luyện bên trong cộng đồng trải qua hiểm cảnh. Trở thành bằng hữu, nếu không là hai người đến từ thần tú cung cùng Phiêu Miểu tông. Chỉ sợ sớm đã thành vì là sinh tử chi giao. Bất quá, dù vậy, hai người mặc dù coi như cũng không tính hợp. Kỳ thực vẫn cùng chí hướng. Thế nhưng, dù vậy, hai người này có thể cộng đồng giáo dục một tên đệ tử. Đây chính là trước nay chưa từng có việc. Mấy ngàn năm qua liền nghe đều chưa từng nghe nói. Cùng đừng nói là có người sẽ nhấc lên. Việc này qua mấy ngày lại nói. Bản liền cần nghiên cứu tỉ mỉ. Không vội, Hoa Trường Xuân nhìn thấy Thiên vận tử khẽ gật đầu. Quay đầu nói rằng. Có người nói lần này thần tú cung hành chính, ta Phiêu Miểu tông đại bại thua thiệt. Ba người tỉ thí, một hồi chưa thắng a, nói đi. Ánh mắt rơi vào phó tông chủ Thành Dược Văn trên mặt. Băng lãnh như đao, Thành Dược Văn chỉ cảm thấy cả người run lên. Mồ hôi lạnh từ áo lót chảy ra. Trên trán mồ hôi hột như to bằng hạt đậu. Theo gò má lăn dưới đất, tí tách vang vọng. Tông chủ đại nhân, lần này luận bàn chỉ là bất ngờ. Bất ngờ a, bất ngờ. Đi thời điểm ngươi nhưng là cùng bọn ta bảo đảm. Hai tháng không có bất kỳ vấn đề gì. Hoa Trường Xuân từ tốn nói. Thành Dược Văn thân thể run rẩy, hàm răng đánh chấn động. Tông chủ đại nhân, há lại là so tài thắng bại cũng không phải là ngươi nghe nói như vậy. Ba cuộc tỉ thí. Há là chúng ta đều có cơ hội thắng. Chỉ là thần tú cung. Hoa Trường Xuân lạnh lùng nói. Thần tú cung làm sao? Đều có cơ hội thắng. Vậy vì sao còn có thể thua? Ngươi cùng ta tinh tế nói đến. Thành Dược Văn hít sâu một cái. Âm thanh run rẩy nói. Trận đầu muốn trách Mộ Dung Vô Tình. Hắn kỳ thực cũng không có thua. Thậm chí không có rơi vào hạ phong. Thế nhưng hắn ở hai chiêu sau khi liền trực tiếp chịu thua. Chịu thua không minh bạch. Hoa Trường Xuân ồ một tiếng. Nói, lại có việc này. Vô tình, có hay không như vậy? Mộ Dung Vô Tình đi tới một bước. Khom mình hành lễ. Hồi bẩm cung chủ đại nhân. Thật có việc này. Bất quá ta cũng không phải là không có rơi vào hạ phong. Cũng không phải tùy tiện chịu thua. Thần tú cung thư an thạch kim đan cảnh tột cùng cảnh giới. Vẫn không có ngưng luyện ra kim đan pháp tướng. Thế nhưng là có thể cùng ta pháp đem chống lại. Không hề yếu. Một thân chân khí hùng hồn đến rồi cực hạn. Đồng thời cực kỳ tinh khiết. Thần thông càng là cực cường. Cũng không tại đệ tử bên dưới. Thử nghĩ. Nếu là hắn mạnh mẽ ngưng luyện pháp tướng. Đệ tử làm sao có thể đủ chống đối. Phí lời. Thư An Thạch sẽ đang luận bàn tỉ thí thời điểm mạnh mẽ ngưng luyện kim đan pháp tướng sao? Nếu là không có vẹn toàn chuẩn bị, một khi ngưng luyện pháp tướng phạm sai lầm, như vậy chung thân đều không thể ngưng luyện, lại cũng không khả năng xung kích đến nguyên anh kỳ 5 tầng. Hắn Thư An Thạch chính là thần tú cung ngàn năm qua thiên phú đệ nhất đệ tử. Làm sao có khả năng như vậy kích động? Người chỉ phải kiên trì, có kim đan pháp tướng chống đỡ, tất nhiên có thể thắng hạ tỷ thí. Thành Dược Văn nghe vậy lớn tiếng quát, hắn giờ khắc này chỉ muốn đem trách nhiệm làm hết khả năng giao cho Mộ Dung Vô Tình. Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, người thật sự cho rằng Thư An Thạch sẽ không ngưng luyện kim đan pháp tướng. Lại thật sự cho rằng hắn tùy ý ngưng luyện pháp tướng sẽ thất bại sao? Thư An Thạch thiên phú vượt qua ta. Hắn sớm là có thể ngưng luyện pháp tướng nhưng không có hành động. Tự nhiên là muốn đang trùng kích nguyên anh kỳ thời điểm một lần ngưng luyện ra mạnh nhất kim đan pháp tướng. Tuy rằng như vậy rất khó. Thế nhưng nếu là muốn ngưng luyện thông thường kim đan pháp tướng. Nhưng là trong một ý nghĩ. Thành Dược Văn hơi nhíu mày, vừa muốn nói chuyện lại nghe được Hoa Trường Xuân thanh âm vang lên. Vô Tình nói không sai, Thư An Thạch nhưng là thiên vận tử thu đồ đệ, lại làm sao có khả năng sẽ không có cách nào ngưng luyện kim đan pháp tướng. Càng không thể sẽ ở ngưng luyện thời gian phạm sai lầm thất bại. Vì lẽ đó Vô Tình nói không sai. Hắn là muốn ở đan phá anh sinh thời điểm một lần ngưng luyện ra mạnh nhất pháp tướng. Nếu là tùy tiện ngưng luyện, nhưng là trong một ý nghĩ. Hoa Trường Xuân ngữ điệu lạnh lẽo. Nói tiếp, người quá khinh thường Thư An Thạch. Như vậy trận thứ hai tỉ thí đây. Thương Diệp có thể là đệ tử của ngươi. Thành Dược Văn khóe miệng co giật. Sắc mặt trắng bệch, nói tiếp. Thương Diệp cùng thần tú cung Trấn Yêu Phong âm tố tâm tỉ thí. Chiếm cứ thượng phong, một chiêu đánh bại đối thủ, làm cho âm tố tâm miệng phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Thế nhưng, thiên vận tử bọn họ nhưng bức bách ta nói, trận này chỉ có thể xem như là thế hòa, bởi vì âm tố tâm đề nghị thế hòa. Hoa Trường Xuân khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào thiên vận tử trên người. Thiên vận tử, hắn nói là sự thật. Thiên vận tử cười lạnh một tiếng. Nói, hắn đúng là nói không có sai. Bất quá hắn lại không nói. Âm tố tâm đề nghị huề thời điểm. Nhưng là chiếm cứ một tia thượng phong. Mà Thương Diệp cũng là đáp ứng thế hòa. Nhưng ở âm tố tâm triệt hồi phòng vệ thời điểm ra tay đánh lén. Đưa nàng đánh trọng thương. Thậm chí linh hồn đều có chút tổn thương. Thành phó tông chủ, ta nói có đúng không à? Thành Dược Văn hít sâu một cái. Lớn tiếng nói, tỉ thí có trọng tài. Trọng tài không có tuyên án tỉ thí kết quả trước. Như vậy hết thảy đều không làm được đếm. Thương Diệp đáp ứng thế hòa cũng chỉ là kế tạm thời. Hoặc là nói tương kế tựu kế. Đợi đến đối thủ thả lỏng cảnh giác liền ra tay công kích. Một lần thắng lợi, tu đạo con đường vốn là gió tanh mưa máu. Nếu là liền một chút tâm kế cũng không có, làm sao có thể đủ đi xuống? Thiên vận tử cùng Diệp Vân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng không nghĩ tới Thành Dược Văn sẽ nói ra những lời ấy. Đơn giản là không biết xấu hổ đến rồi cực hạn. Hoa Trường Xuân bỗng nhiên cười cợt, nói, trên nguyên tắc luận bàn bên trong. Song phương đồng ý thế hòa. Như vậy liền coi như là thế hòa. Bất quá thành phó tông chủ nói cũng không sai. Tu đạo con đường vốn là gió tanh mưa máu. Câu tâm đấu giác, người lừa ta gạt. Nếu là liền một chút tâm kế cũng không có. Tùy ý tin tưởng hắn người. Nhưng xác thực không dễ dàng tiếp tục đi. Điểm ấy không trách Thương Diệp, cũng không trách ngươi. Thành Dược Văn vui mừng khôn xiết, khom mình hành lễ. Tông chủ anh minh, Thiên Vận Tử khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, Hoa lão đầu ngươi đây là bao che. Đúng là ta nhìn lầm ngươi. Hoa Trường Xuân vung vung tay, nói, này tính là gì bao che? Nếu là bao che ta liền sẽ chẳng quan tâm, trực tiếp đem có trách nhiệm đẩy lên các ngươi trên đầu. Thiên Vận Tử ngươi có thể phải nhớ kỹ, Phiêu Miểu Tông cùng Thần Tú Cung ngàn năm qua bất hòa nguyên nhân. Nếu là mỗi một người học trò cũng như Âm Tố Tâm như vậy, như vậy chúng ta làm sao chọn nhân tài? Nguyên bản một mặt lãnh ý Thiên Vận Tử đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, lại gật gật đầu. Diệp Vân cùng Thành Dược Văn đám người hoàn toàn nghe không hiểu hai người từng nói. Lại càng không hiểu Thiên Vận Tử vì sao lại đột nhiên phụ họa gật đầu. Làm đầu óc mơ hồ. Cuộc chiến thứ ba đây. Nghe nói là Thiên Vận Tử đệ tử cuối cùng ra tay. Diệp Vân tiểu huynh đệ tu vi làm sao? Hoa Trường Xuân nhìn Diệp Vân. Trong mắt lóe ra một tia mỉm cười. Thành Dược Văn liếc nhìn Diệp Vân. Hùng hăng nói, cuộc chiến thứ ba chính là Quân Nhược Lan cùng Diệp Vân cuộc chiến. Lúc đó Diệp Vân đã ở hạ phong. Không biết tại sao Quân Nhược Lan đột nhiên nói là thế hòa. Sau đó nói câu nói liền nghênh ngang rời đi. Nói là về Nguyệt Thần Cung. Đồng thời cho Diệp Vân một đạo thẻ ngọc. Trong đó ghi lại Nguyệt Thần Cung đệ tử. Để hắn rảnh rỗi đi vào tìm Quân Nhược Lan. Diệp Vân tiểu huynh đệ, là như thế sao? Hoa Trường Xuân trên mặt mang theo ý cười. Nhìn Diệp Vân đúng mực, gật gật đầu. Không sai, quân sư tỷ xác thực nói là thế hòa. Đồng thời đem Nguyệt Thần Cung địa chỉ cho ta. Chấm, tông chủ đại nhân ngươi xem. Ta nói không sai chứ. Thành Dược Văn lớn tiếng la lên. Hoa Trường Xuân trên mặt cũng không có nửa phần tức giận. Nói, cái này cũng không pháp. Quân Nhược Lan nha đầu kia trời sinh bướng bỉnh, tính cách quật cường, của người nào lời cũng không nghe. Liền là mặt mũi của ta cũng thường thường không cho. Nàng lại đột nhiên rời đi. Ngược lại có thể lý giải. Nếu nàng nói là thế hòa, đó chính là thế hòa đi. Thành Dược Văn đặt ở trong mắt, mừng rỡ trong lòng, như là nếu như vậy. Này ba trận luận bàn hầu như cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Rốt cục có thể mang trách nhiệm toàn bộ từ chối. Mộ Dung Vô Tình là tự nhận thua. Thương Diệp thắng rồi lại bị chỉ vì là thế hòa. Mà Quân Nhược Lan càng là ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống đưa ra thế hòa. Sau đó nhẹ nhàng đi. Cái này nhìn cùng Thành Dược Văn không có quan hệ chút nào. Hoa lão đầu. Sự tình hỏi xong đi. Chúng ta lúc nào cố gắng tâm sự? Thiên Vận Tử hỏi. Gần đủ rồi. Bất quá nếu cùng thành phó tông chủ không có quá nhiều quan hệ, vậy chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Bất quá thành phó tông chủ thân là dẫn đầu, vẫn là làm mất đi Phiêu Miểu Tông nhan diện. Vậy thì đi bế quan một năm, đình chỉ phân phát tu hành tài nguyên một năm, xem như là trừng phạt đi. Hoa Trường Xuân từ tốn nói. Thành Dược Văn vui mừng khôn xiết, trên mặt nhưng là một mặt xấu hổ cùng hối hận. Tông chủ trách phạt thực sự quá nhẹ, thuộc hạ thẹn trong lòng, mong rằng tông chủ có thể trách phạt thêm. Phiêu Miểu Tông nhan diện cao hơn tất cả a. Hoa Trường Xuân hơi nhíu mày, trong mắt ánh sáng lạnh né qua, vừa muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy một người đi lên phía trước. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán chạm đất, Thương Diệp bái kiến tông chủ đại nhân. Lại là Thành Dược Văn đệ tử Thương Diệp. Hắn tầng tầng dập đầu một cái. Há, Thương Diệp ngươi có chuyện gì? Hoa Trường Xuân hơi nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Thành Dược Văn một mặt kinh ngạc, nhìn quỳ dưới đất Thương Diệp. Không biết tiểu tử này muốn làm gì? Thương Diệp không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, trầm giọng nói, kỳ thực đệ tử cuối cùng là đồng ý thế hòa, nhưng là đang nói ra thế hòa sau khi, Sư tôn nhưng truyền âm cho ta, muốn ta ra tay đánh lén. Nói là trọng tài vẫn không có tuyên bố kết quả. Như vậy thì vẫn còn ở tỉ thí trong đó. Vì lẽ đó đệ tử mới có thể nhân cơ hội ra tay. Một lần đem âm tố tâm đánh trọng thương. Ngươi nói bậy, nghiệt đồ, ngươi lại dám nói xấu vi sư. Xem ta không đánh chết ngươi. Thành Dược Văn nhảy lên. Nếu là Thương Diệp chính mình đánh lén, đó là đương nhiên cùng hắn Thành Dược Văn không có liên quan quá nhiều. Nhưng nếu như là Thành Dược Văn sai khiến, như vậy toàn bộ sự việc thì trở nên mùi. Đệ tử từng nói, những câu là thật, vốn không dám nói ra đến. Thế nhưng nghĩ đến sư tôn thường ngày giáo dục cùng tông môn pháp quy. Đệ tử cảm thấy phải đem chân tướng nói ra. Bằng không đem sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Ngày sau tu thành bị tâm ma ảnh hưởng. Nửa bước không vào. Thương Diệp vẫn nằm sấp trên mặt đất. Ngữ điệu nhưng cực kỳ cao vút. Thành Dược Văn giận không nhịn nổi. Bàn tay một phen. Trực tiếp đập tới. Muốn đem Thương Diệp đánh bay ra ngoài. Hoa Trường Xuân tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong ống tay áo quang ảnh né qua. Đem Thành Dược Văn công kích ngăn cản. Thành Phó Tông Chủ, Thương Diệp nói tới nhưng là sự thực. Thành Dược Văn dầm một hồi ngã quỵ ở mặt đất. Cao giọng nói, tự nhiên không phải sự thực. Ta làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy? Một khi tiết lộ ra ngoài, đây chính là mất hết Phiêu Miểu Tông mặt. Mà chính ta đều không thể ở Đại Tần Đế Quốc đặt chân. Ngươi cũng biết mất hết Phiêu Miểu Tông mặt. Bất quá ngươi từ trước đến giờ đều cũng có công liền cướp. Từng có liền đẩy, ngày thường việc nhỏ ngược lại cũng thôi. Chuyện hôm nay nhưng là hơi quá đáng. Hoa Trường Xuân lạnh lùng nói rằng, Thành Dược Văn ngã quỵ ở mặt đất, bò lồm ngổm la lên. Thuộc hạ oan uổng, tuyệt đối sẽ không sai khiến Thương Diệp làm chuyện loại này a. Thiên Vận Tử cùng Diệp Vân ở bên hai mặt nhìn nhau. Lập tức lạnh nhạt nói. Bây giờ nghĩ lại cũng là có chút kỳ quái. Thương Diệp chỉ là một cái kim đan cảnh tiểu bối. Ở hai người đều đồng ý thế hòa sau khi nhìn thấy âm tố tâm triệt hồi phòng hộ. Hắn lại dám đánh lén ra tay. Đơn giản là vô pháp vô thiên. Bây giờ nghĩ lại, nếu là có người sai khiến, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Đúng đấy. Dù sao Thương Diệp là Thành Phó Tông Chủ đệ tử, từ nhỏ nuôi lớn, cảm tình cực sâu. Diệp Vân cố ý gật gù, chậm rãi nói rằng, hai người các ngươi người ngoài đừng vội ăn nói linh tinh. Tông Chủ mắt vàng chói lửa, tự nhiên có thể thấy rõ. Thành Dược Văn ngẩng đầu tàn nhẫn lườm hai người một cái. Không sai, Hoa lão đầu tự nhiên có thể thấy rõ. Đơn giản như vậy việc hắn đều không thấy rõ lời. Còn làm cái gì Phiêu Miểu Tông Tông Chủ? Không bằng cùng ta bơi chung trải qua thiên hạ, thu môn đồ khắp nơi. Thiên Vận Tử cười ha ha, gương mặt châm chọc. Một bên, Phiêu Miểu Tông cao tầng cùng mấy người đệ tử cũng là một mặt không tin. Thành Dược Văn làm người bọn họ đều rõ rõ ràng ràng. Nếu là nói trong mọi người ở đây ai có thể làm ra chuyện như vậy, cái kia cũng chỉ có Thành Dược Văn. Thương Diệp FH8PW4AQ chính là Thành Dược Văn từ nhỏ nuôi lớn. Hai người cảm tình cực sâu. Thương Diệp lại có nguyên nhân gì hãm hại sư tôn của chính mình đây? Đây hoàn toàn nói không thông. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về trước ghế rồng Hoa Trường Xuân. Muốn xem hắn xử trí như thế nào. Hoa Trường Xuân hơi biến sắc mặt, trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, Thành Dược Văn mặc dù có khả năng thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy, thế nhưng không có làm khả năng càng to lớn hơn. Chỉ là giờ khắc này nhưng không cách nào vì hắn cãi lại. Nếu không thì truyền đi Phiêu Miểu Tông rất mất mặt. Thành Dược Văn, ngươi luôn luôn vì lợi ích liền hồn nhiên không để ý, lần này nếu là đắc thắng trở về. Ngươi đem phải nhận được tiến nhập võ tàng bên trong chọn một môn thần thông. Xem ra điều này làm cho ngươi tâm triệt để rối loạn a. Tông chủ đại nhân, ta không có a. Thành Dược Văn cuống quýt dập đầu. Hắn biết Hoa Trường Xuân tính khí, xem ra rất dễ nói chuyện, kỳ thực cực kỳ độc ác. Được rồi, từ đó về sau ngươi liền không còn là phó tông chủ. Đình chỉ 10 năm tài nguyên tu luyện phát, cho ta diện bích 10 năm, không được ra ngoài, cứ như vậy đi, lui ra. Hoa Trường Xuân trên mặt xương lạnh bao phủ, lạnh lùng nói rằng. Thành Dược Văn sắc mặt cho nguội, co quắp ngã xuống đất. Diệp Vân nhìn hắn, trong lòng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, không khỏi cười cợt. Cách chương.